Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 64, tình yêu của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tiểu Mạn còn chưa nói chuyện, Lâm Nhàn bên cạnh giễu cợt nói, a cầu độc thân chửi lũ FA. Chắc là sẽ không hiểu. Cầu nam nữ, nếu ta là thành viên của hiệp hội FA, các người sẽ là người thứ nhất bị ta thiêu chết. Trương Mộng Giao tức ngứa răng. Nhan Tiểu Mạn bổ thêm một đao nói. Trương Mộng Giao, ngươi không phải là muốn làm tiểu tình nhân của Lâm Nhàn à, ta không ngại, thật tới đây đi. Nếu như đổi thành người khác, Nhan Tiểu Mạn giờ phút này tuyệt đối sẽ hóa thân thành đà điểu, ngượng ngùng không chịu được. Nhưng là đối mặt với Trương Mộng Giao, nàng là hoàn toàn không có áp lực. Nữ nhân quan hệ thật phức tạp, Trương Mộng Giao bị chọc tức trực tiếp hận nói. Nhan Tiểu Mạn, đây chính là ngươi nói, ta liền đến bây giờ, ai không mở cửa là tôn tử, ngươi dám không? Ngươi dám đến ta liền dám mở cửa. Nhan Tiểu Mạn hừ hừ nói, tốt ngươi mẹ nó chờ lão nương. Dứt lời, Trương Mộng Giao cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Nhan Tiểu Mạn thần sắc lo lắng nói, Lâm Nhàn, nàng nếu là đến đây thật phải làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Các em không phải đã nói xong sao? Anh ở trong phòng đợi nàng là được. Lâm Nhàn trêu ghẹo nói, tốt, Lâm Nhàn. Nhan Tiểu Mạn hung hăng tại bên hông hắn bấm một cái, không lo bị lộ ra thân thể, trực tiếp ngồi dậy hỏi. Ngươi thành thật khai báo, có phải hay không đã sớm có ý nghĩ như vậy? Anh thề tuyệt đối không có. Lâm Nhàn che giấu lương tâm, đàng hoàng chững chạc nói năng bậy bạ. Nhan Tiểu Mạn cũng không tin, lườm hắn một cái, khẽ nói. Đừng cho là em không biết ý nghĩ của nam sinh các anh, ăn trong bát nhìn trong nồi. Để chứng minh anh không có nói láo, không bằng chúng ta. Chấm, Lâm Nhàn lời còn chưa dứt liền bị Nhan Tiểu Mạn ngắt lời nói. Đừng đừng đừng, Lâm Nhàn em tin tưởng anh thực. Thấy bộ dáng đáng thương của nàng, Lâm Nhàn cảm thấy có chút buồn cười. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên. Ta CMN, Trương Mộng Giao thật sự đến gõ cửa. Nhan Tiểu Mạn, ta tới, mở cửa. Dám nói không dám làm có phải hay không? Trong lúc nhất thời, hai người mắt lớn mắt nhỏ chừng nhau. Ai nha, đừng ngẩn ra đó, còn không mau mặc quần áo. Nhan Tiểu Mạn siêu một cái liền nhảy xuống giường, cấp tốc mặc quần áo xong. Cũng may bây giờ còn xem như mùa hè, quần áo mặc lên cũng mau. Không đến một phút đồng hồ, hai người liền mặc quần áo xong. Mở cửa liền nhìn thấy Trương Mộng Giao thanh tú động lòng người đứng ở cửa. Liếc mắt nhìn hai người, nàng cười lạnh nói. Nhà ta còn tưởng rằng ngươi không dám mở cửa đâu. Dựa vào cái gì không dám, có người vội vàng làm tiểu tình nhân cho Lâm Nhàn nhà ta, ta vui vẻ còn không kịp đây. Nhan Tiểu Mạn tức giận nói. Ai u trở thành Lâm Nhàn nhà ngươi. Trương Mộng Giao đi vào gian phòng, ngồi ở trên ghế salon phòng khách dò hỏi. Hôm nay có cái gì an bài không? Hai người đấu võ mồm thì đấu võ mồm, nhưng là đều biết chừng mực. Sau khi đi vào, liền không hề đề cập tới sự tình tiểu tình nhân. Không biết nếu không đi trường học của ta dạo một vòng. Nhan Tiểu Mạn đề nghị, Trương Mộng Giao bĩu môi nói. Ta đi thật xa từ Kim Lăng đến Ma Đô, liền vì đi trường học của ngươi dạo một vòng. Nhan công chúa, ngươi làm người cũng quá bẩn thỉu rồi. Ai bảo ngươi đến đâu? Lâm Nhàn nhà các ngươi mời ta đến, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ đến sao? Lúc này, Lâm Nhàn từ trong phòng tắm đi ra, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đừng nói nữa, hôm nay cùng anh đi mua xe. Mua xe, hai nàng không khỏi sững sờ. Nhan Tiểu Mạn nhịn không được hỏi. Lâm Nhàn, anh nghĩ như thế nào mà muốn mua xe? Đương nhiên mua để lái, bằng không kiểm tra bằng lái xe làm gì? Lâm Nhàn đương nhiên nói, có hay không muốn anh mua cho em một chiếc? Được rồi, em trong trường học cũng không cần đến. Nhan Tiểu Mạn lắc đầu cự tuyệt, không cần đến là nguyên nhân đầu tiên, cái nguyên nhân thứ hai thì là phần lễ vật này quá quý trọng. Dựa theo hiểu biết của nàng với Lâm Nhàn, mua xe cho nàng tuyệt đối 1 triệu cất bước. Nếu như hai người kết hôn, cái kia cũng không có gì, mấu chốt hai người chỉ là quan hệ yêu đương, nàng cảm thấy thu lễ vật quý trọng như vậy không thích hợp. Nhan công chúa không muốn, ngươi có thể mua cho ta à, Trương Mộng Giao cười hì hì nói. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá thiếu nữ. Lâm Nhàn cố ý đem hai chữ thiếu nữ nói rất nặng, Trương Mộng Giao tức giận nghiến răng. Đợi đến khi Nhan Tiểu Mạn đánh răng rửa mặt xong, ba người liền ra cửa. Đi tới đại sảnh khách sạn, Đế Na lập tức chào đón, mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, ngài hôm nay muốn ra ngoài phải không? Ân, Lâm Nhàn gật gật đầu. Đế Na cười nói, khách sạn chúng ta đặc biệt chuẩn bị xe riêng vì ngài, phụ trách hành trình cả ngày của ngài. Bỏ đi chuyện quản gia chuyên nghiệp không nói, vẻn vẹn điểm xe riêng phụ trách xuất hành này, liền so với Four Seasons Hotel and Resort muốn tốt hơn rất nhiều lần. Khách sạn Shangri-La chuẩn bị xe riêng cho hắn là một cỗ Bentley màu bạc. Sau khi lên xe, tài xế liền hỏi. Lâm tiên sinh, ngài muốn đi nơi nào? Lâm Nhàn mở miệng nói. Cửa hàng Ferrari 3S số 133, đường Mã Đương. Không sai, là cửa hàng 3S mà không phải cửa hàng 4S. Trong nước hiện tại có rất ít xe Ferrari bán ra, cơ bản đều từ sau khi lựa chọn hình thức trong cửa hàng 3S lại từ tổng bộ ở Italia vận chuyển hàng hải tới. Mà số 133 đường Mã Đương thuộc một xí nghiệp Ferrari ở trong nước. Cũng là nơi duy nhất trong nước có cửa hàng Ferrari 3S cho tới hiện tại. Hải vẫn phải chờ đợi một thời gian ngắn, Lâm Nhàn nghĩ tốt nhất là hiện tại phải có xe luôn, muốn trực tiếp trả tiền mua xuống, cùng ngày làm xong xuôi thủ tục rồi lái xe đi. Đương nhiên, một ít cửa hàng nhỏ, hiện tại cũng có Ferrari, nhưng hình thức không nhiều, nhiều nhất chỉ có một vài kiểu. Mấu chốt là gần nhất Mado cũng không có cửa hàng nhỏ, chỉ có thể đi cửa hàng xí nghiệp thử thời vận. Bên trong xe Bentley trang trí rất xa hoa, như là một cái phòng nghỉ cỡ nhỏ, mà đây cũng chính là mấu chốt liên quan tới doanh số bán hàng của Bentley, cao quý tinh xảo cùng thoải mái dễ chịu. Đây cũng là lý do, rất nhiều khách sạn đỉnh cấp cùng công ty chọn Bentley xem như xe đưa đón khách hàng quan trọng. Trương Mộng Giao lấy một tư thế thoải mái ngồi dựa vào ghế ra, thở dài nói. Cuộc sống của người có tiền thực mục nát, người đây coi như là lời nói thật lòng sao? Lâm Nhàn cười nói, đúng thì thế nào, Trương Mộng Giao hừ một tiếng, hỏi, người tại sao lại đột nhiên nghĩ đến mua xe, Lâm Nhàn giải thích nói, đã muốn mua rất sớm, chỉ bất quá khi đó nghèo quá, mua không nổi. Ách, tha thứ ta nói thẳng, như lời ngươi nói nghèo quá, là chỉ thời điểm một tháng thu vào mấy trăm ngàn sao. Trương Mộng Giao nhíu mày nói, không kém bao nhiêu đâu, hít, Trương Mộng Giao hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói. Bỗng nhiên có xúc động muốn đập chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Nhan Tiểu Mạn mở miệng nói, nam sinh các anh có phải hay không đều thích xe thể thao? Lâm Nhàn cười nói, hẳn là vậy à, xe thể thao là thuộc về tình yêu của nam nhân, anh cảm thấy hẳn không có nam nhân nào có thể chống lại dụ hoặc của xe thể thao cũng như nữ nhân các em truy cầu đối với châu báu một dạng. Vẫn tốt chứ, cũng không phải tất cả nữ nhân đều ưa thích châu báu à, Nhan Tiểu Mạn tranh luận nói. Ha ha, Lâm Nhàn trong lòng cười lạnh một tiếng. Lúc trước khi ngươi lần đầu tiên nhìn thấy vòng tay tình lữ Cartier cũng không phải có biểu lộ như thế này à, Cách Trương.